Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 7, nhảy tàu 2. Cái gì bóng bay nha? Mina hỏi, Vũ Xuyên chăng? Ngươi có mua qua bóng bay? Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng giải thích, nơi nào? Kia là đường kiện, không, là tiểu đường, tựa như là đường kiện. Hắn cái kia, Minako nghe được cuối cùng cũng nghe không hiểu nguyên cớ. Nàng chợt nhớ tới cái gì, Vũ Xuyên chăng? Ngươi quần áo bẩn, tất bẩn làm sao đều nhét vào ghế sofa trong khe hở nha. Nàng làm bộ bịt cái mũi. A, bị ngươi trông thấy, Mộ Dung Vũ Xuyên cười làm lành, ta hiện tại đi thu thập. Không cần a, ta đang giúp ngươi giặt. Ai? Mộ Dung Vũ Xuyên cảm động, vẫn là hiền thê lương mẫu hình nữ hài tốt. Bất quá, đồ lót của ngươi phải tự mình giặt. Phía trên đều, Mina Huân nói mặt đỏ lên, vội vàng giải thích rõ, dễ dàng lây nhiễm Candida, HPV, xùi màu gà, bệnh lậu, xoán khuẩn giang mai, tạo thành nước tiểu hệ thống lây nhiễm. Mộ Dung Vũ Xuyên dọa đến một trán mồ hôi lạnh. Ta là học y nha. Tóm lại, chính ngươi chú ý cho kỹ. Minako nói xong quay đầu liền chạy. Mộ Dung Vũ Xuyên lau lau mồ hôi. Manoruri ngó ngó cái này, nhìn một cái kia. Một mặt giảo hoạt, nàng đem Mộ Dung Vũ Xuyên đầu quay lại. Tỷ tỷ của ta đều đi rồi. Ngươi tiếp tục nói a. Xương ngực kiếm đột ở đâu? Ngô, xương ngực kiếm đột. Mộ Dung Vũ Xuyên còn đang hồi tưởng lấy Minako vừa rồi chân tay luống cuống, thẹn thùng động lòng người bộ dáng. Manoruri lạnh lùng nhìn hắn phạm hoa si. Xương ngực kiếm đột, có phải là ở đây? Nữ hài ưỡn ngực, đem áo dùng sức vén lên. Đầu một giây, Mộ Dung Vũ Xuyên còn ngốc ngơ ngác nhìn. Một giây sau, Mộ Dung Vũ Xuyên máu mũi phun ra ngoài. Manoruri sâu hít sâu, quần áo quá nhỏ, sẽ ảnh hưởng nhi đồng phát dục. Huy, Mộ Dung Vũ Xuyên mau đem áo của nàng hướng xuống rồi. Thật vất vả mới đem kia hai con siêu cấp thỏ bảo bảo chen vào, ngươi làm gì? Tỷ tỷ ngươi trông thấy sẽ giết ta. Manoruri đưa cho hắn một tờ khăn giấy, lau lau máu mũi đi. Tiểu yêu quái, ngươi sẽ hại chết ta. Mộ Dung Vũ Xuyên hầm hừ lầu bầu. Manoruri ngửa tới ngửa lui, đem hai cái xinh đẹp chân nhỏ đệm ở cái mông phía dưới, tiếp tục nói a. Ta muốn kích thích hơn. Chuẩn tỷ phu, giảng đến đâu rồi à nha? Ngươi giảng đến ngươi trông thấy nữ nhân kia. Nàng toàn thân run rẩy, vết thương trên bụng không ngừng chảy ra ngoài máu. Hung thủ kia có hay không cắt mất đầu của nàng nha? Ta có nói qua sao? Ta là nghĩ như vậy. Nếu như ta là hung thủ, ta liền cắt mất đầu của nàng, để thân thể của nàng co quắp, đem đầu của nàng bày ra ở bên cạnh. Mộ Dung Vũ dòng sông mồ hôi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.